người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Iwichi đặc biệt thuấn thân chương bắp. Ba chương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zusanshin no Jutsu. Làm sao có thể là Sanshin no Jutsu? Sanshin no Jutsu không có khả năng nhanh như vậy. Sanshin no Jutsu bình thường là Jonin mới có. Thể cao đẳng nhẫn thuật. Bình thường Sanshin no Jutsu cũng không có Iwichi nhanh như vậy. Nói cho cùng thuật này bất quá là đem chakra tụ tập tại lòng bàn chân. Sau đó thông qua kết ấn phóng ra chakra. Sinh ra lực đẩy. Tiêu hao chakra không hề ít. Đồng thời cần kết ấn nguyên nhân đối mặt liên tục cận thân công kích. Sanshin no Jutsu liền không có đủ bất luận cái gì thi triển không gian. Nhưng Iwichi cái này không ấn lưu Sanshin no Jutsu. Không cần kết ấn liền có thể phóng ra. Với lại tốc độ còn bạo tăng nhiều như thế. Đơn giản giống như là khai phát ra một cái mới nhẫn thuật. Liền xem như Sanshin no Jutsu tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt liền. Chấm ngoặc kép, vì cái gì nhanh như vậy a? Asuma đã đoán được một loại khả năng. Có lẽ là bởi vì hắn chakra lượng viễn siêu phổ thông ninja. Cho nên thuấn thân tốc độ mới có thể nhanh đến loại tình trạng này. Lời giải thích này tương đối hợp lý. Thật là dạng này a. Có Jonin vẫn là chưa tin. Một cái Sanshin no Jutsu lại có thể biến thành kinh khủng như vậy dáng vẻ. Phương diện tốc độ thậm chí so Maito Gai còn muốn càng nhanh. Không thể tưởng tượng nổi. Thuấn thần Iwichi. Shikaku cười cười. Có tốc độ như vậy. Cũng khó trách Sa ẩn sẽ xưng hô như vậy hắn. Hiện tại xem ra xưng hô thế này cũng không phải là Sa ẩn vì nâng giết Iwichi. Đích thật là bởi vì Iwichi hoàn toàn trọng tân định nghĩa Sanshin no Jutsu. Nhất là không cần kết ấn liền có thể sử dụng. Sở trường thể thuật ninja gặp được dạng này nhẫn thể thuật rất đau đầu a. Trên sân Maito Gai hiện tại hoàn toàn chính xác cau mày. Thuấn thân còn có thể dạng này sử dụng. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá dạng này thuấn thân có thể liên tục sử dụng a. Nghĩ tới đây Maito Gai hai chân nhẹ nhàng xê dịch. Một giây sau ầm ầm bộc phát tốc độ cực nhanh phóng tới Iwichi. Hiện tại Maito Gai kỳ thật tốc độ của hắn liền đã vượt qua phổ thông Jonin thi triển Sanshin no Jutsu. Tốc độ như vậy cũng có thể xưng là thể thuật thuấn thân. Nếu như đồng dạng Jonin tại Maito Gai trước mặt khoe khoang Sanshin no Jutsu. Như vậy Maito Gai sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thể thuật ninja. Bành, khí lưu phun trào. Maito Gai bộc phát tốc độ để bóng người của hắn cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Tại băng liệt trên mặt đất, Iwichi cấp tốc đứng dậy. Đối mặt bay thẳng mà đến Maito Gai. Iwichi đôi mắt hơi co lại. Nâng lên nắm đấm trong nháy mắt khóa chặt Maito Gai. Một quyền thẳng tắp hướng phía Maito Gai đánh tới. Khi Iwichi bắt đầu huy quyền trong nháy mắt. Tại Maito Gai trong mắt, Iwichi thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái. Lóe lên hắn liền xuất hiện ở ngoài hai thước mặt đất. Mà lúc này đây lấp lóe còn chưa kết thúc. Iwichi thân ảnh liên tục không ngừng chớp động. Cơ hồ trong nháy mắt thời gian lấp lóe 5-6 lần. Xông ra mười mấy thước khoảng cách. Điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt. Maito Gai đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Liên tục thuấn thân. Dùng phương thức như vậy ra tốc. Iwichi chân chính tốc độ khẳng định so ra kém Maito Gai. Dùng thuấn thân liên tục không ngừng lấp lóe tiến hành gia tốc. Dạng này sử dụng Sanshin no Jutsu Maito Gai lần thứ nhất gặp. Không chỉ có là hắn. Bốn phía Jonin nhóm cũng đều mở to hai mắt nhìn. Khó liên tục lấp lóe thân ảnh. Giống như là Iwichi phía sau kéo lấy tàn ảnh đồng dạng. Cái này tàn ảnh giống như một tấm tấm hình tượng. Iwichi dùng thuấn thân gia tốc để Maito Gai trong nháy mắt phân thần. Bắt lấy Maito Gai sơ hở, Iwichi nắm đấm hung hăng đánh về phía Maito Gai ngực. Tiếng gió bén nhọn vang lên. Maito Gai mí mắt thật nhanh nhảy lên. Nhìn qua cái kia nho nhỏ nắm đấm từng chút tới gần. đừng nhìn cái này nắm đấm giống như không có lực sát thương gì. Nhưng trên thực tế Maito Gai phía sau lưng đã kinh khởi mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Bây giờ muốn cải biến di động phương hướng là không thể nào. Quán tính để Maito Gai cho dù giảm tốc độ cũng không kịp. Hắn dứt khoát tiếp tục gia tốc. Hai chân thật nhanh dậm trên mặt đất. Hai người thân ảnh giao thoa trong nháy mắt. Trên nắm tay bị áp xúc khí lưu đột nhiên nổ tung. Oanh! Cái này trong nháy mắt Maito Gai tay mắt lanh lẹ chế trụ Iwichi thủ đoạn. Đem Iwichi công kích phương hướng cải biến. Một giây sau một cái đầu gối trọng kích hướng phía Iwichi đỉnh tới. Iwichi tay trái gác ở trước người. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Đông! Iwichi bị đụng bay ra ngoài. Trên không trung Iwichi cấp tốc xoay chuyển thân thể. Tháo bỏ xuống Maito Gai lực đạo. Mấy cái quay người sau vững vàng dẫm trên mặt đất. Hướng về sau hoạt động một khoảng cách chậm rãi dừng lại. Rơi xuống đất ngẩng đầu. Iwichi nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay trái. Hoàn mỹ không có việc gì. Shikosumiaku để Iwichi thân thể lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Iwichi thân thể năng lực kháng đòn mạnh như vậy à. Trong đám người Kakashi rất là ngạc nhiên. Maito Gai một kích toàn lực. Lực đạo mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Chính diện tiếp nhận một kích. Mặc dù không có đánh trúng yếu ớt bộ vị. Thế nhưng tuyệt đối không phải Iwichi cái tuổi này có thể chịu đựng lấy. Nhưng nhìn Iwichi dáng vẻ. Hoàn toàn không có cảm giác nào đồng dạng. Có thể chính diện kháng trụ Maito Gai công kích. Đây chính là ngay cả phổ thông Jonin đều làm không được sự tình. Konoha Senpu. Đột nhiên Maito Gai thanh âm vang lên. Gặp Iwichi thế mà không có việc gì. Maito Gai cảm nhận được thanh xuân lực lượng đang thiêu đốt. Trong lúc nhất thời có chút nhịn không được bắt đầu hưng phấn lên. Ngoại trừ Kakashi bên ngoài toàn bộ Konoha còn không có mấy người tại thể thuật bên trên có. Thể cùng hắn đấu. Không nghĩ tới a. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Lại có loại cấp bậc này thể thuật. Đông. Từ trên trời giáng xuống Maito Gai một cước hung hăng đạp trên mặt đất. Mặt đất bị một cước đá nát nhưng Iwichi thân ảnh nhưng không thấy. 20 mét bên ngoài Iwichi thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này trong nháy mắt Maito Gai ngây ra một lúc. Khoảng cách sẽ để tốc độ của hắn giảm bớt. Thì ra là thế. Khó trách vừa rồi hắn dùng liên tục thuấn thân gia tốc khoảng cách khống chế tại 2 mét một lần. Iwichi tại 2 mét phạm vi bên trong dùng thuấn thân di động lúc. Hắn hoàn toàn không cách nào thấy rõ Iwichi động tác. Nhưng làm khoảng cách kéo dài về sau. Maito Gai có thể nhìn thấy Iwichi di động quỹ tích. Tuy nhiên cái này tốc độ cũng không tính quá chậm. Nhưng đây cũng là Iwichi Sanshin no Jutsu hạn chế đi. Khoảng cách càng ngắn tốc độ càng nhanh. Trái lại khoảng cách càng dài tốc độ thì sẽ tương ứng yếu bớt. Bành! Maito Gai đột nhiên quay đầu hướng phía Iwichi bay thẳng quá khứ. Cơ hồ tại Iwichi vừa mới hiện thân sau một giây. Maito Gai liền trực tiếp xuất hiện tại Iwichi bên người bắt đầu công kích. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt. Một đạo gió lốc từ hai người dưới chân đột nhiên quét sạch ra. Mặt đất ông một tiếng chìm xuống một chút. Thân ảnh của hai người dừng lại. Ngắn ngủi mấy giây giao thủ. Thân ảnh của hai người đều cơ hồ không có dừng lại vượt qua nửa giây. Cảm thụ được khuếch tán ra khí lãng. Chung quanh Jonin nhóm nhịn không được sợ hãi thán phục lấy. Khó có thể tin. Iwichi thế mà cùng Gai tiên sinh tại thể thuật đọ sức bên trên. Không có rơi vào hạ phong. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.